Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Lộc Vũ tham gia thi đấu. Theo Tô Vũ những lời này rơi xuống, trận thứ 3 tỷ thí đã liền này kéo ra, phía trước 2 trận tỷ thí đan sư công hội đều thua. Lúc này đây đan sư công hội nếu như thua nữa nói, vậy triệt để bại trận, cho nên nói. Cuộc tỉ thí này là mấu chốt nhất, Tư Mã Sung nói ra, không có vấn đề gì, vậy chuẩn bị xong, hai phe mỗi bên tự 100 vị luyện đan sư, các tự các vị, Tấn Minh Đại Sư cũng là khuôn mặt sắc thảm bạch. Hắn nói ra, nguy rồi, không nghĩ tới Tư Mã Sung bên kia đưa ra cái này tỉ thí quy củ, 100 người cộng đồng tỉ thí. Mà không còn là một cái khiêu chiến. Cứ như vậy, sư tôn mặc dù là lên sân khấu, cũng chỉ có thể là thay thế một người trong đó. Đối với đại cục đi hướng chuyện vô bổ áp, hắn tâm không ngừng chìm xuống rơi. Tư Mã Sung mới quyết định quy củ, đánh hắn trở tay không kịp. Nhưng chuyện này thì không có biện pháp sửa đổi, quy củ đã định ra rồi. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, vội cái gì, để cho ta tham gia là được, 100 ghế chung cho ta một cái ghế là được. Tô Đan đối với Lộc Vũ tức giận kêu lên, cái này lúc này là lúc nào rồi, ngươi cái tên này còn quấy rối, ngươi là ý định muốn phá đổ chúng ta đan sư công hội à? Tô Vũ cũng là nói ra, làm cho hắn tham chiến không sao cả, hắn hoàn toàn là bán Tấn Minh Đại Sư mặt mũi. Hơn nữa cái này trận thứ 3 tỷ thí nếu là 100 người đồng thời lên, cái kia Lộc Vũ thế thân một cái, quan hệ cũng không phải rất lớn. Loại này đoàn thể tỷ thí, chủ yếu vẫn là dựa vào trung kiên lực lượng, một người lực lượng chuyện vô bổ. Cha, ngươi làm sao có thể làm cho hắn? Tô Đan còn rất là không đồng ý, lại bị Tô Vũ cắt đứt. Không nên nói nữa, làm cho hắn lên đi. Tô Vũ cái này hội trưởng đồng ý, chuyện này tình liền quyết định như vậy. Còn lại luyện đan sư tuy là không tiết tháo cùng Lộc Vũ loại này mao đầu tiểu tử làm bạn, nhưng là không tốt nói thêm cái gì. Lộc Vũ nói ra, Tấn Minh, cho ta mượn cái lò luyện đan đến, muốn lớn, không sợ lớn, đúng. Tấn Minh lúc đầu muốn chính mình huyền kim lô cho Lộc Vũ dùng. Nhưng Lộc Vũ dám chọn một cái tính chất kém nhất đồ dự bị lô, là xích hỏa lô. Cái này xích hỏa lô đủ lớn, giống như là trong chùa miếu củi đốt dùng cái loại này. Mọi người thấy như vậy một màn, thực sự là muốn hộp máu. Lộc Vũ tiểu tử này không chỉ có không phải đan sư học đồ, liền cơ bản trang bị lò luyện đan cũng không có. Cái này còn nói gì luyện đan, rõ ràng chính là một cái tên lừa đảo. Thực sự là đáng tiếc a. Tấn Minh Đại Sư anh minh một đời, lại khí tiết tuổi già khó giữ được, bị một người thiếu niên như vậy cho lừa xoay quanh. Trải qua một phen ân bài, hai phe cộng 200 danh luyện đan sư ở hai cái trái phải trong phương trận đứng vững. Trước người bọn họ đều phóng cùng với chính mình lò luyện đan. Tô Vũ bởi vì sợ Lộc Vũ quá mất mặt xấu hổ, cho nên cố ý đem Lộc Vũ ân bài ở cuối cùng trong góc phòng. Phản chính cũng không trông cậy vào Lộc Vũ có thể cống hiến ra một viên cố nguyên đan đến. Chỉ là cầu khẩn Lộc Vũ đừng đem Tấn Minh Đại Sư cái kia cất kỹ nhiều năm xích hỏa lô cho làm cho tạc lô là tốt rồi. Tỉ thí liền muốn bắt đầu, cái này hạ có trò hay để nhìn. Tứ phương bang đan đạo lịch sử lên, chỉ sợ còn không có xuất hiện qua như thế thịnh đại một màn đi. Đoàn người nhìn trước mắt trong quảng trường thịnh đại một màn là cảm thán không thôi, giống như là lượng quân đối chọi, Bên này Thiên Đan Doanh cố nhiên là hùng hổ, bên kia Đan Sư Công Hội nhưng cũng là đội hình mạnh, nội tình thâm hậu. Kỳ thực Tô Vũ đối với cuộc tỷ thí này ngược lại ký thác một chút hy vọng, như vẫn là một người khiêu chiến nói. Bên kia Nam Cung Lâm gia lại chiến, bọn họ Đan Sư Công Hội bên này là thật không biết phái người nào tiếp. Mà bây giờ chính là đoàn thể tỷ thí, so đấu chính là đoàn thể tổng hợp lại năng lực luyện đan. Vô luận như thế nào, chính mình Đan Sư Công Hội nội tình thâm hậu, truyền thừa tự chính thống đan thần cốc, từng cái luyện đan sư đều là chánh quy đan đạo xuất thân. Tin tưởng ở mọi người chung nỗ lực xuống, nhất định trước tiên có thể luyện chế ra 500 viên cố nguyên đan. Do đó thu được cái này trận thứ 3 tỷ thí thắng lợi. Ở Đan Sư Công Hội bên này, Tô Vũ, Tấn Minh, Tô Đan những thứ này nồng cốt cũng đứng ở đội ngũ tuyến ngoài cùng. Mọi người đều chuẩn bị xong, nhất định phải cho chúng ta Đan Sư Công Hội cạnh tranh một hơi. Tô Vũ quay đầu đối với sau lưng luyện đan sư nhóm kêu lên. Hắn tuy là trọng thương chiến thân, thế nhưng lúc này lại là tập trung tinh lực, vì Đan Sư Công Hội vinh dự, hắn muốn liều mạng. Bên kia Thiên Đan Doanh chung, Nam Cung Lâm cư nhiên cũng không tham dự trận đấu. Nam Cung Lâm đứng ở hơi nghiêng, lạnh lùng nói ra, ta nếu như tham gia thi đấu, đến lúc đó ngược lại nói ta chiếm tiện nghi của các ngươi. Nay ngày để các ngươi kiến thức một cái chúng ta Thiên Đan Doanh còn lại luyện đan sư năng lực. Bên kia Nam Cung Lâm không tham gia thi đấu, mà bên Tô Vũ tham gia thi đấu. So sánh phía dưới, Đan Sư Công Hội tự nhiên khuôn mặt trên lên không ánh sáng. Thế nhưng lúc này vì thắng được trận đấu, Tô Vũ cũng không kịp nhiều như vậy. Cố nguyên đan chính là luyện đan sư bình thường luyện chế bình thường nhất một loại đan dược. Đan dược cần phối phương cũng rất đơn giản. Mỗi cái luyện đan sư thân trên đều hội mang trên lên rất nhiều tài liệu. Lúc này đây luyện đan bắt đầu, tất cả mọi người theo trong túi càn khôn móc ra tài liệu tốt, để ở một bên, chờ chút luyện đan trận đấu vừa gọi vang. Bọn họ đem ngay đầu tiên động tác, Lộc Vũ xích hỏa lô bên cạnh, cũng cất xong tài liệu. Hắn tự nhiên không có công phu dự trữ những thứ này cấp thấp nhất tài liệu. Đây là vừa rồi Tấn Minh Đại Sư chạy tới cho hắn thêm ở trên. Tấn Minh Đại Sư có chuyên môn một cái túi càn khôn chứa đựng những thứ này thường xài tài liệu. Hắn trực tiếp làm cho Tấn Minh Đại Sư cho hắn giả bộ một thùng. Tổng cộng là 6 loại tài liệu. Tiểu diệp thảo, đồng bạc quả, ba sắc lá cây, tiểu thanh hoa, cửu vị thuốc đắng. Cái này 6 loại trong tài liệu. Đồng bạc quả, ba sắc lá cây, tiểu thanh hoa chính là lạnh vật. Còn lại đều là lệch hỏa. Trận thứ 3 luyện đan tỷ thí chính thức bắt đầu. Theo một tiếng quát to, trận thứ 3 luyện đan tỷ thí cứ như vậy bắt đầu rồi. Luyện đan sư nhóm tranh thủ thời gian, cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, lập tức xoát xoạt động tác. Đầu tiên là ở lò luyện đan trung sinh hỏa, khống chế tốt hỏa hầu, làm tiến hành rồi thời gian nhất định nổi lên chi về sau, mới có thể chậm chậm một mặt thêm tài liệu. Coi như là lại đan dược thông thường, một cái hỏa hầu thao túng không được, cũng tồn tại luyện đan thất bại khả năng. Cho nên luyện đan sư nhóm động tác đều hết sức cẩn thận. Cái kia con mắt chuyên chú chăm chú vào lò luyện đan lên, nhiều lần chú ý hỏa hầu biến hóa, không dám chậm trễ chút nào. Tạm thời còn không có ngửi được dược liệu vào hỏa hương vị, bởi vì tài liệu cũng là muốn thong thả tăng thêm, cần cái này nhất định quá trình, không gấp được. Ở chính thức bắt đầu chi sau một lúc lâu, Lộc Vũ mới bắt đầu vươn người một cái, Với hắn mà nói, luyện chế loại này nhất giác dưới cố nguyên đan nhất định không để được tinh thần tới. Luyện chế cái này cố nguyên đan tổng cộng mới cần 6 loại cấp thấp nhất tài liệu. Hắn nhắm con mắt cũng có thể luyện chế được. Làm người khác bắt đầu thêm thuốc thời điểm, hắn mới bắt đầu nổi lửa. Mà xích hỏa lửa trong lò diễm mới vừa phát lên, hắn liền thập phần thô bạo đem cái kia nhất thùng lớn dược liệu toàn bộ ngã vào đến thuốc thang chung, tựa như là con nít nhóm lửa chơi giống nhau. Nơi nào giống như là cái gì luyện đan. Hết chương.